Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, trên trời thịt rồng. Có thể thử một chút, dù sao ngươi phải nhiều hoạt động một chút, mới có thể càng ăn ngon hơn. Lão đầu cười hắc hắc, Lâm Phong xem như minh bạch, lão nhân này rất quỷ dị, lại mạnh mẽ vô cùng. Nếu như không phải hắn kiên trì muốn để cho mình sống lâu động, gia tăng tự thân mỹ vị độ, chính mình đã sớm xong đời. Lão già chết tiệt, chờ ngươi ăn tiểu gia làm cho đồ vật, đảm bảo ngươi không ngậm miệng được. Thịt người có cái gì tốt ăn? Lâm Phong trong lòng hừ lạnh, song phương thỏa đàm hiệp nghị, Lâm Phong cũng hơi yên tâm lại. Đối phương nếu quả thật nghĩ trực tiếp ăn chính mình, căn bản không cần phiền toái như vậy. Lâm Phong hoàn toàn chống cự không được, cho nên hắn không cần thiết ở phương diện này ra vẻ. Ánh mắt quét một vòng bốn phía, Lâm Phong trong lòng vẫn còn có chút hoảng sợ. Bao nhiêu bổ một chút lịch sử tri thức, lại có ngũ sư tỷ cái này vẽ tranh người trong nghề tại trước mặt. Một chút tương đối lợi hại yêu thú, Lâm Phong cũng có thể nhận cái đại khái đi ra. Mắt xanh báo đen, hai cánh hổ, hỏa diễm chuột, kim quang mãng, thậm chí còn có vài đầu xích hỏa giao long, đều là tồn tại hết sức mạnh. Không quá sớm tại 12 vạn năm còn kém không nhiều diệt tuyệt. Bây giờ còn sống sót, đều là có được thứ nhất bộ phận huyết mạch chủng tộc. Bản thân đã xuống dốc xuống dưới. Nhưng theo Lâm Phong, những này yêu thú thập phần cường đại, cụ thể cảnh giới có chút mơ hồ, hẳn là tại vạn tượng cảnh bên trong, nhưng đơn thuần dựa vào thân thể ưu thế, đều đủ để chống lại người cùng cảnh giới tộc. Lâm Phong bên này ra nhiễu loạn, Tần Quốc cũng có chút ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên không nhìn thấy tình huống bên trong rồi. Có cao thủ nghi ngờ nói. Lâm Phong dù sao một lớn đứng đầu nhân vật, tiến độ lại tương đương dẫn trước, tự nhiên bị đám người chỗ chú ý, coi như tại vừa rồi một sát na kia, phảng phất hình chiếu trong đó tình huống trận pháp mất hiệu lực đồng dạng. Đám người hoàn toàn mất đi tung tích của hắn, tranh thủ thời gian chữa trị trận pháp, phái người đi thăm dò đến cùng là ra tình huống như thế nào. Tần Quốc cao tầng lập tức phát ra chỉ lệnh, không ít cao thủ từ địa cung cửa vào tiến vào, đi điều tra loại tình huống này. Lâm Phong không thể sai sót, loại này Tần Quốc đám người ý niệm, dù sao cũng là dự định Tần Quốc phò mã. Còn nữa liền hắn bản thân tiềm lực mà nói, cũng không thể để hắn tùy tiện mất mạng ở chỗ này. Cũng không phải nói Tần Quốc không muốn để Lâm Phong nhiều một chút ma luyện. Mấu chốt ở chỗ chuyện này lộ ra quỷ dị, có chút thoát ly Tần Quốc cao thủ kiểm soát, cho nên mới để cho người ta lo lắng đứng lên. Tần Quốc đám người loạn tung tùng phèo, người quan chiến ngược lại là không làm rõ được nguyên do. Ngược lại đầu óc mơ hồ bộ dáng, lão đầu, đi đem kia vài đầu xích hỏa giao long bắt đến, ta cho ngươi khó chịu thịt rồng ăn. Lâm Phong một chỉ lắc lư trên không trung vài đầu xích hỏa. Giao long, chọn chúng cái này một chủng tộc, thuần túy là bởi vì đối phương là Ngũ Đại Châu kẻ phản bội. Lâm Phong cũng không tâm lý gánh vác, lão già chết tiệt sững sờ. Hắn nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một chút Lâm Phong nói. Giao long thịt nhất cứng rắn, hơn nữa quá mức tanh hôi, người bắt bọn hắn làm gì? Lâm Phong giật mình trong lòng, làm sao cảm giác tử lão đầu này thật nếm qua giao long thịt đồng dạng. Nói có bài bản hẳn hoi, vấn đề này Lâm Phong cũng không rõ ràng. Dù sao giao long nhất tộc thập phần cường đại, Lâm Phong cũng không có bản sự làm thịt vài đầu đến tế tế ngũ tạng miếu. Nếu thật là loại suy nghĩ này, chỉ sợ trước bị đối phương nuốt, bất quá nơi này nha. Lâm Phong mặc dù nhìn không thấu đến tột cùng, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy hẳn là một chỗ huyễn cảnh. đồ vật bên trong chưa chắc là chân thực tồn tại. Dù sao những này yêu thú phần lớn đều đã bị diệt tộc. Làm sao có thể sống được thật tốt? Lâm Phong làm đứng lên cũng sẽ không có cảm giác tội lỗi. Giao long thịt xử lý không tốt, Lâm Phong cũng minh bạch. Có thể giao long thịt, chẳng lẽ còn có chân long thịt khó xử lý? Phải biết thái thượng mỹ thực phổ bên trong, thế nhưng là có chân long xử lý phương pháp, mặc dù điều kiện quá mức hà khắc rồi, người bình thường căn bản là không có cách làm đến. Đương nhiên đừng nói là xử lý thịt rồng, liền xem như bắt được một đầu chân long, vậy cũng là không dám tưởng tượng sự tình. Giao long nếu như vượt qua lôi kiếp, tất nhiên có thể lên như diều gặp gió nhảy lên cửu tiêu. Hóa thân thành long, nói cách khác hắn hiện tại còn không tính chân long nha. Hơn nữa thế giới này không quá chân thực, Lâm Phong không có chút nào cái gì cảm giác tội lỗi. Người trước làm tới, ta liền làm cho ngươi ăn. Ăn không ngon, chúng ta bàn lại cái khác. Lâm Phong hừ lạnh nói. Lão già chết tiệt cười hắc hắc, đưa tay hướng về phương xa xích hỏa giao long một trào. Lập tức giống như là có một chương bàn tay vô hình, đem đầu kia giao long cho hoàn toàn bắt được. Tiếp theo nhét vào Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong giật mình trong lòng. Lão nhân này tu vi cũng quá cường thịnh, đây rốt cuộc là chân thực còn là hư giả? Xích hỏa giao long lúc đầu còn tại giấy rùa, náo ra tới động tĩnh, bức bách Lâm Phong căn bản là không có cách tới gần. Đầu này giao long quá cường đại, thiên sinh liền có loại tộc thiên phú, thân thể càng là vô cùng cường đại. Lão già chết tiệt tiện tay đập hai lần giao long, cái này giao long lập tức không có sinh khí, nằm dạp trên mặt đất, hô hấp cực kỳ chậm chạp. Lâm Phong tới gần xem xét, giao long to lớn vô cùng. Lâm Phong đứng tại đầu này giao long trước mặt, cơ hồ chỉ có đối phương nửa cái đầu lớn nhỏ, càng không muốn lấy kia dài rằng giặc thân thể. Dựa theo thái thượng mỹ thực phổ chỗ ghi chép, thịt rồng một thân là bảo, mọi thứ đều có thể vào món ăn, nhưng người bình thường căn bản không thể ăn, bởi vì quá mức sức mạnh cường thịnh, có thể sẽ no bạo bọn hắn. Nghĩ muốn thịt rồng không tanh, bước đầu tiên chính là phóng huyết, hơn nữa nhất định phải đặt sạch sẽ. Đương nhiên long huyết cũng không thể lãng phí, dù sao chua cay long huyết cái gì cũng là có một phong vị khác. Giao long sừng đồng dạng có thể làm thuốc, cho nên cũng không thể lãng phí, hoàn toàn có thể hong khô về sau cắt miếng ngâm nước uống. Bất quá giao long một thân là bảo, không có tương đương tu vi, còn là không cần đi nếm thử. Lâm Phong trong lòng nguyền rủa đứng lên, hy vọng từ lão đầu này ăn về sau huyết mạch bành trướng mà chết. Giao long không kịp chân long lợi hại, bản thân cũng muốn yếu đi rất nhiều, không cần như là chân long như vậy xử lý dị thường gian nan. Như chết lão đầu tu vi như vậy, hẳn là có thể xử lý đến làm. Tiếp theo là nhổ vảy rồng, xử lý nội tạng. Lâm Phong tu vi không đủ, căn bản xử lý không được, nhưng lão già chết tiệt hoàn toàn có thể dựa theo Lâm Phong phân phó đến. Đúng đúng đúng, nhổ những này vảy rồng đều muốn nhổ sạch sẽ. Cái đồ chơi này là xa xỉ phẩm, nếu là lấy ra xuyên thành một đầu tiên váy, chỉ sợ có thể để nữ tiên nhóm điên cuồng. Lâm Phong chậm rãi nói, lão già chết tiệt cũng là thực sự, thế mà thật dựa theo Lâm Phong thuyết pháp xử lý lên giao long đến. Hắn hầu như không cần tự mình động thủ, mà là lấy chân nguyên ngưng tụ đại thủ đến thao túng đứng lên. Cường đại giao long dưới tay hắn, không có chút nào giãy giụa ngăn địch, cuối cùng chính là đem những này thịt rồng nấu chín đứng lên. Có thể hay không ngon miệng một bước này là mấu chốt. Xương rồng không cần thiết ném mất, trực tiếp dùng để chế biến xương rồng canh, có thể làm khai vị canh phẩm. Xúc miệng trước, Lâm Phong từ bảo hồ lô bên trong lấy ra phòng bếp dụng cụ, để vào các loại hương liệu trưng mở một lớn nồi nước. sau đó đem xử lý tốt bộ phận thịt rồng ném đi đi vào. Thịt rồng lựa chọn cũng là vô cùng trọng yếu. Căn cứ Thái Thượng Mỹ Thực Phổ miêu tả, giao long bộ mặt là hai khối thuần thịt nạc, có thể dùng tới làm tương thịt rồng, liều cái món ăn nguội. Giao long thịt rèn luyện qua đi, có thể làm bánh bao nhân bánh cũng hoặc là trực tiếp xào thịt. Mà giao long từng cái thân thể bộ vị thịt cũng có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm phân chia. Long trưởng là cực phẩm, tốt nhất có thể dùng để thịt kho tàu, hương vị đắc ý. Mà giao long ruột, giao long lá gan loại hình, vừa làm xử lý một chút, cũng có thể làm một bàn mỹ thực đăng tràng. Lâm Phong ở chỗ này bận rộn đứng lên, hết thảy cũng còn tính thuận lợi. Chính là giao long thịt rèn luyện có chút phiền phức, phổ thông phàm hỏa rất khó nhịn luyện đến động, liền xem như dùng từ nhị sư tỷ bên kia lấy được cao phẩm củi lửa, đều không nhiều lắm tác dụng. Lâm Phong ánh mắt quét qua lão già chết tiệt, lập tức đánh lên chủ ý của hắn. Lão đầu, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp đem thịt rồng nấu chín? Hừ, lão già chết tiệt hừ một tiếng, tiện tay chảo một cái toàn bộ bếp lò. Đừng nói là thịt rồng, liền ngay cả Lâm Phong bếp lò đều bị hắn cho hoàn toàn hòa tan. Bất quá cũng chính vì vậy, thịt rồng mới hoàn toàn chín mọng. Nhiều các loại hương liệu, thịt rồng cũng đã mất đi tanh hôi, bản thân thế mà còn lộ ra một tia hương khí. Lão già chết tiệt đại khái không ngờ tới một điểm này, lơ đãng nhún nhún cái mũi, tựa hồ bị mùi vị này hấp dẫn. Người trước chờ ăn, chờ ta xử lý qua về sau, kia mới tốt ăn. Lâm Phong bận bịu nhắc nhở, có thể suy nghĩ một chút, lão già chết tiệt ăn những vật này khẳng định đều là nước trong đun sôi, căn bản không có mùi vị gì đáng nói, khó trách hắn sẽ nói khó ăn. Dân gian có câu tục ngữ, trên trời thịt rồng, trên mặt đất thịt lừa, cái này nghiêm chỉnh thịt rồng, Lâm Phong cũng không có nếm qua đây. Nấu chín giao long thịt, Lâm Phong lần nữa lấy ra một bộ nồi và bếp đến. May mắn cái đồ chơi này chính mình có chuẩn bị dùng, không phải còn không đau đầu muốn chết. Đem nấu xong giao long thịt tách đi ra, Lâm Phong trực tiếp chơi đùa ra mấy đạo thức nhắm đến. Có kho thịt rồng, tương thịt rồng, xào lăn long eo, trưng long trưởng cùng với ớt xanh thịt rồng, một nồi xương rồng canh. Quen chính là thời điểm, kia mê người hương vị, cơ hồ câu đi lão già chết tiệt cả người linh hồn nhỏ bé. Hắn giống như nhập ma đồng dạng, hung hăng trừng mắt mấy món ăn phẩm, hoàn toàn đem bọn hắn nắm ở bên cạnh mình, miệng lớn nuốt đứng lên. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, mặc dù mình cũng rất muốn nếm thử, nhưng nhìn đối phương bộ dáng, chỗ nào tiến đến cướp, không phải chọc hắn sinh khí, nói không chừng lại muốn tới ăn chính mình. Bất quá Lâm Phong cũng không có nhàn rỗi, lén lút đem những cái kia vảy rồng sừng rồng nhét vào chính mình bảo hồ lô bên trong. Quản hắn có phải hay không ảo giác, dù sao cái đồ chơi này nhét bịt lại mà thôi, chỉ là nỗ lực một chút thể lực, cũng sẽ không có tổn thất gì. Lâm Phong cũng là không thèm để ý, trong ảo cảnh, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua. Lâm Phong luôn cảm giác đi qua thời gian rất dài, bởi vì thịt rồng xử lý đứng lên quá phiền phức, vô luận là nấu, xào, hầm, đều hao phí Lâm Phong thời gian dài, mà chết lão đầu ăn những vật này, lại hao tốn hồi lâu. Đợi đến tâm hắn hài lòng đủ thời điểm, bỗng nhiên lệch ra qua đầu đến xem liếc mắt Lâm Phong. Theo Lâm Phong, bộ dáng đều có chút hòa ái. Lão phu ăn no rồi, ngươi đi đi. Vừa mới nói xong, Lâm Phong cũng cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Chính mình toàn bộ thân thể phảng phất không bị khống chế đồng dạng, trên không trung không ngừng xoay tròn đứng lên, phảng phất đã trải qua vô số năm thời gian. Lâm Phong cảm giác chính mình cũng nhanh chóng đỡ không nổi đi, thân thể mới có đánh tới mặt đất cảm giác. Trong chớp nhoáng này, Lâm Phong cuống quýt nhảy lên thân thể, đứng lên đến, loại này có thể trưởng khống thân thể của mình cảm giác. Thật là quá tuyệt vời. Lâm Phong hiểu ý cười một tiếng, sau đó thuận tiện nhìn một chút bảo hồ lô bên trong vảy rồng. Dù sao cái đồ chơi này có thể chứng minh Lâm Phong vừa rồi kinh lịch chỉ là một cái đơn thuần huyễn cảnh mà thôi. Quét qua bảo hồ lô, Lâm Phong cả người ngây dại, dòng dã 81 chiếc vảy rồng, thậm chí còn lộ ra trước người chủ nhân khí tức, liền an tĩnh như vậy nằm tại bảo hồ lô bên trong. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.